Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 90, khảo hạch trận pháp đồ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero, cái này Linh Sơn Quốc Vương Thành. Rất đẹp, tiến vào Linh Sơn Quốc Vương Thành về sau. A Lực đầu gỗ này mở miệng nói. Linh Sơn Quốc Vương Thành là núi cùng thành kết hợp, cây cối cùng kiến trúc kết hợp, có một phen đặc biệt phong cách, khắp nơi linh động, có tự nhiên vẻ đẹp. Trong thành, khắp nơi có thể thấy được từng dòng sông linh động, đường đi nhộn nhịp, nhưng là không nhao nhao, người đi đường như thoi đưa, nhưng là không chen chúc. Trần Hải cười nói, ngay cả A Lực đều mở miệng nói cái này Linh Sơn Quốc Vương Thành đẹp. Khó được a, sau đó cười nói. Bất quá khoan hãy nói. Linh Sơn Quốc Vương Thành đẹp. Nữ hài tử cũng đẹp. Từng cái có được rất linh tú. Diệp Vô Trần cười nói. Hải thúc, ngươi liền thật không có ý định lại tìm người bạn. Trần Hải thở dài, cười nói. Sau này hãy nói đi. Chí ít, hắn bây giờ còn không có ý nghĩ này. Hắn bạn nhi, tại mười mấy năm trước liền chết. Mười mấy năm qua, hắn vẫn luôn không tiếp tục tìm ý nghĩ. Diệp Vô Trần cũng không có lại khuyên. Ba người theo đường đi dòng người đi. Qua lại đệ tử, có không ít chỉ trỏ. Tựa hồ là đang nghị luận tiểu hắc tử. Dù sao một đầu linh thú cảnh ô thú mã. Bọn hắn hay là lần đầu nhìn thấy. Các hạ, người cái này ô thú mã. Là cái nào mua? Một vị tiểu thư nhà giàu đáp lấy xe ngựa, đi vào bên cạnh, hiếu kỳ hỏi, Diệp Vô Trần ngồi tại xe ngựa đầu xe, làm sao, người cái này ô thú mã, bán không, hoặc là ngay cả xe ngựa cùng một chỗ bán cho ta. Tiểu thư nhà giàu kia dò hỏi, Diệp Vô Trần lắc đầu, không bán, bán. Hắn xe ngựa khắc họa 10 cái đỉnh tiêm cấp 3 đại trận này, 13 nước ai mua được? Chúng ta, cho ngươi 1 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Đối phương bên người một người trẻ tuổi mở miệng nói. Diệp Vô Trần nhìn đối phương một chút. Hai người hẳn là tỷ đệ. Không bán, 1 vạn khối linh thạch hạ phẩm vẫn còn chê ít. Người tuổi trẻ kia nói ra. Ô thú mã, tác dụng không lớn. Người cái này ô thú mã mặc dù là linh thú, nhiều lắm là cũng liền tốc độ nhanh một chút. 10.000 hạ phẩm linh thạch, đã cho nhiều, Diệp Vô Trần không thèm để ý. Trần Hải để tiểu hắc tử tăng nhanh tốc độ. Được rồi, tứ đệ, tiểu thư nhà giàu kia lắc đầu. Chúng ta lần này tới, chủ yếu là đến khảo hạch trung giai trận pháp sư. Không cần nhiều sinh chi tiết. Sau khi rời đi. Trần Hải nói ra, xem bọn hắn hai người trang phục, hẳn là Linh Sơn Quốc Trần gia đệ tử hạch tâm. Linh Sơn Quốc Trần gia, Trần Bách Nhất Trần gia. Bất quá, hai tỷ đệ người này là Trần gia đệ tử hạch tâm. Tại Trần gia thân phận địa vị, cao hơn Trần Bách Nhất. Nửa giờ sau, Diệp Vô Trần đi tới Kiêu Dương Thương Hội phân hội. Lần này, hắn muốn khảo hạch đại trận pháp sư. Nhưng là, theo trận pháp sư công hội quy định, chỉ có trận pháp sư mới có thể khảo hạch đại trận pháp sư. Cho nên, Diệp Vô Trần trước hết khảo hạch trận pháp đồ, sau đó lại khảo hạch trận pháp sư. Đại trận pháp sư, chỉ có thể từng bước một tới. Khảo hạch trận pháp đồ, cần khắc họa linh phù phù bút cùng lá bùa. Những này, đều muốn tự mang. Cho nên... Diệp Vô Trần tới Kiêu Dương Thương Hội phân hội là mua phù bút cùng lá bùa. Đi vào Kiêu Dương Thương Hội về sau, Diệp Vô Trần liền cùng Tiểu Nhị nói chính mình muốn mua phù bút cùng lá bùa. Tiểu Nhị rất nhiệt tình, mang theo Diệp Vô Trần 3 người đi tới phù bút cùng lá bùa trước mặt. Tiểu Nhị rất kỹ càng cho Diệp Vô Trần giới thiệu các loại phù bút cùng lá bùa tác dụng. Phù bút có mang theo hỏa thuộc tính, hoặc băng thuộc tính, hoặc phong thuộc tính. Những phù bút mang theo thuộc tính này, khắc họa linh phù lúc, đều sẽ có tăng phúc tác dụng, mà lại xác suất thành công bao nhiêu đều sẽ đề cao. Mà mang theo thuộc tính lá bùa cũng là như thế. Nhìn xem những phù bút cùng lá bùa rực rỡ muôn màu. Không thua 100 loại này. Diệp Vô Trần có chút hoa mắt. Trực tiếp hỏi, các ngươi nơi này tốt nhất phù bút cùng lá bùa ở đâu? Kỳ thật phù bút tốt xấu. Đối với Diệp Vô Trần tới nói cũng không đáng kể. Bất quá, người bình thường trên người có tiền, đều sẽ lấy lòng. Diệp Vô Trần cũng không ngoại lệ. Trên người hắn còn có hơn 60 triệu linh thạch hạ phẩm đâu. Tiểu nhị kia nghe chút. Lúc này mang Diệp Vô Trần đi tới tận cùng bên trong nhất một ô, một chỉ nhánh phù bút màu vàng nhạt kia. Nói ra, đây là cửu cung kim bút, là chúng ta nơi này tốt nhất phù bút. Bất quá giá cả có chút quý. Muốn 5.000 mai linh thạch hạ phẩm, Diệp Vô Trần cũng không có ra giá. Liền thanh toán xong 5.000 mai linh thạch hạ phẩm. Sau đó lại tốn 100 mai linh thạch hạ phẩm mua 10 cây tốt lá bùa. Theo trận pháp sư công hội quy củ, chỉ cần có thể dựa theo bọn hắn yêu cầu, thành công khắc họa ra 10 cây linh phù, liền thông qua khảo hạch, mua cửu cung kim bút cùng lá bùa. Diệp Vô Trần ba người cũng không ngưng lại, rời đi Kiêu Dương Thương Hội. Bất quá, vừa đi ra Kiêu Dương Thương Hội lúc, liền nhìn thấy vừa rồi cái kia Trần gia tỷ đệ đối diện đi tới. Hiển nhiên cũng là đến Kiêu Dương Thương Hội mua đồ. Người tuổi trẻ kia gặp Diệp Vô Trần trên tay cửu cung kim bút. Suy Thanh cười nói, ngươi là đến khảo hạch trận pháp đồ. Bất quá, cũng chỉ có những kẻ tư chất thực sự chẳng ra sao cả kia, mới có thể mua thượng đẳng phù bút này. Khảo hạch trận pháp đồ, một chút không có nắm chắc đệ tử, đều sẽ mua một nhánh thượng đẳng phù bút. Dạng này sẽ đề cao xác suất thành công. Trần Hải cười lạnh, nếu bàn về trận pháp, các ngươi Trần gia gia chủ, tại thiếu gia của chúng ta trước mặt, cũng chính là chuyện Tiếu Lâm. Trần gia là Linh Sơn quốc gia tộc đỉnh cấp, cùng Khương gia nổi danh. Nó gia chủ, không chỉ có là một vị nguyên đan cảnh thập trọng cao thủ, còn là một vị cao giai đại trận pháp sư. Người tuổi trẻ kia nghe Trần Hải vậy mà nói mình gia chủ trận pháp ở trước mặt Diệp Vô Trần là chuyện Tiếu Lâm, không khỏi giận dữ. Đáng chết nô tài, người muốn chết. Nói xong, liền muốn rút kiếm. Bất quá, lúc này tiểu thư nhà giàu kia đưa tay cản lại. Lắc đầu nói, tứ đệ, đừng xúc động. Sau đó đối với Diệp Vô Trần nói, người nô tài kia quá vô lễ. Người có biết hay không vừa rồi hắn câu nói kia sẽ cho người mang đến bao nhiêu phiền phức. Nàng Trần gia gia chủ, như thế nào một cái nô tài mở miệng chửi bới. Diệp Vô Trần lạnh nhạt, vô lễ, ta không cảm thấy. Sau đó mang Trần Hải, A Lực hai người rời đi. Trần gia, với ta mà nói, vẫn còn không tính là phiền phức. Tiểu thư nhà giàu kia nghe chút, một nghẹn, lông mày nhăn lại, người trẻ tuổi căm tức nhìn Diệp Vô Trần rời đi thân ảnh. Tỷ, người nếu không phải ngăn đón, ta hôm nay không phải đánh nát hắn miệng đầy răng không thể. Tiểu thư nhà giàu hừ lạnh nói, chúng ta đi mua trận cán, sau đó đi trận pháp sư công hội tham gia khảo hạch. Chờ đến trận pháp sư công hội, ta ngược lại muốn xem, hắn có thể hay không thông qua trận pháp đồ. Một cái linh thể cảnh, cũng dám khinh thị chúng ta đại bá. Trần gia gia chủ, chính là hai người đại bá. Hai người, gọi Trần Diễm cùng Trần Nguyên. Trận pháp tạo nghệ không sai. Lần này tới, là tấn thăng trung giai trận pháp sư. Một lát sau, hai người liền mua trận cán, hướng trận pháp sư công hội tới. Bất quá, hai người vừa đi ra Kiêu Dương Thương Hội không có bao xa, liền thấy phía trước một cái thân mặc áo lục thanh niên đứng ở nơi đó, cười tự nhiên mà nhìn xem hai người. Lưu Đường đại ca, hai người kinh hỉ, bước nhanh về phía trước. Người tới chính là Mộc Ân đệ tử duy nhất Lưu Đường. Trần Dũng là Mộc Ân chất nhi, cho nên Trần gia cùng Mộc Ân quan hệ cũng không tệ. Trần Diễm, Trần Nguyên hai người, tự nhiên cũng liền cùng Lưu Đường quen biết. mà lại ba người tương giao rất không tệ. Trần Diễm cùng Trần Nguyên thường xuyên hướng Lưu Đường thỉnh giáo trận pháp chi thức. Lưu Đường tiến lên, đối với hai người cười nói. Các ngươi đến Vương Thành cũng không nói cho ta một tiếng. Để cho ta đi đón các ngươi. Trần Nguyên cười nói. Lưu Đường đại ca sợ là muốn tiếp tỷ ta đi. Trần Diễm khuôn mặt đỏ lên. Chừng để Trần Nguyên một chút. Kỳ thật, nàng đối với Lưu Đường cũng là có hảo cảm. Đương nhiên, Lưu Đường đối với nàng cũng có ý tứ. Đi thôi, ta cùng các ngươi đi trận pháp sư công hội tham gia khảo hạch. Lưu Đường cười nói, cách chương.